Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4313, Phát Rồ. Người đăng, HGSO Zimozese. Căn cứ thiên thần giới tồn tại thời gian cùng diện tích. Có thể đại khái suy. Tính hắc ám bao trùm tốc độ. Hơn nữa hư không như vậy lớn. Rốt cuộc muốn bao lâu hắc ám mới có thể thôn phệ. Như thế nào hư không đâu. Hắc ám là một cái nguy cơ. Nhưng cái này nguy cơ trên thực tế xa cuối chân. Trời, không phải khẩn cấp như vậy. Chỉ ít Ninh Thư không phải khẩn cấp như vậy. Nhất là nàng vẫn là một cái bảo. Bảo, không có gì bất ngờ xảy ra. Còn có rất nhiều thời gian có thể sống. Ninh Thư cảm thấy thái thúc quá gấp. Đó là bởi vì thiên thần giới quá nhỏ. Cho, nên liền tỏ ra hắc ám khí thế hung hung. Ninh Thư đối mấy người nói. Chúng ta đi dạo một vòng thiên thần giới. Nhìn, xem có hay không chơi. Ăn, Đông Lam khoát khoát tay. Cùng xương đánh cải trắng đồng dạng vô lực. Nàng, khoát khoát tay. Ta không muốn ăn, không muốn động. Hư Vương ngồi không nhúc nhích. Xem ra cũng không có hứng thú. Chỉ có Cẩn Kỷ, thúc giục Ninh Thư muốn ăn đồ vật. Thái thúc đi mà quay lại. Phía sau còn đi theo một đám người. Những này người còn tại nói nhỏ. Có chuyện gì sao? Có phải hay không tốc độ tăng nhanh? Thái thúc dừng bước. Mỗi người đều đi vào cảm thụ một chút. Thái thúc một câu. Làm người phía sau đều nổ. Cái gì? Đi vào. Tiến vào liền không tới. Thái thúc. Người điên cầu. Người tiến vào liền muốn người khác đều đi vào. Đập ngươi sao? Nghe thấy được sao? Đập ngươi sao? Đối mặt quần hùng bành trướng chất vấn. Thái thúc lạnh lùng nói. Đi vào. Cũng. Không phải là ra không được. Ninh Thư. Thật sự rất phát rồ a. Muốn đem tất cả mọi người làm đi vào. Ninh Thư thật sâu hoài nghi. Thái thúc ở bên trong chịu khổ. Cho nên muốn đem. Tất cả mọi người làm đi vào. Tất nhiên. Xuất khí là một bộ phận đi. Còn có chính là khả năng tìm đặc thù. Chủng tộc thiên phú, tìm kiếm đặc thù chủng tộc thiên phú đối kháng hắc ám. Cho dù là không đối, kháng được, cũng có thể có trong bóng đêm sống sót. Thái thúc là thật sự bận, thực sự không làm rõ ràng được hắn tại suy nghĩ cái. Gì, ước chừng là thân ở cao vị, muốn khống chế tất cả mọi chuyện, đồng thời chuyện, gì đều thích số liệu hóa, làm được tâm lý nắm chắc, tất nhiên. Điều này khiến cho rất nhiều phản đối. Căn bản không muốn đi vào. Bỏ vào sinh linh đều chưa hề đi ra một cái. Phản đối thanh âm đều bị đè xuống. Đem đối Đông Lam nói lời lại nói một lần. Tất cả mọi người là mặt như liền sắc. Này mẹ nó là uy hiếp đi. Cái gì gọi là chủng tộc có thể hay không sống liền xem ngươi. Đây là cái uy. Hiếp gì? Thái thúc nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư thực mờ mịt. Ta đi vào qua, ta, không tiến vào, ta mẹ nó mới không đi vào đâu rồi. Lại đi vào một lần khẳng định là muốn phun. Thái thúc nhìn một chút Ninh Thư trong tay roi. Ninh Thư xùy một tiếng, làm, cho người ta hỗ trợ liền muốn nói một tiếng. Dùng ánh mắt làm gì? Dựa vào cái gì muốn nhìn người ánh mắt làm việc? Làm cho người ta hỗ trợ không biết nói. Còn cần người khác chủ động. Loại này trong lòng ta muốn. Nhưng ta không nói, liền muốn ngươi chủ động làm. Chủ động nói, cái gì tật xấu, quen ngươi, nàng cũng không phải là tăng lương. Thái thúc một ánh mắt, tăng lương liền đem, sự tình làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Ninh Thư không nói lời nào, giả bộ như nhìn không thấy thái thúc. Đối mấy, người nói, chúng ta đi, về nhà ăn cá, cá khẳng định đều không mới mẻ. Con Jun khẳng định đã làm tốt cá. Thái thúc mở miệng nói, lấy ra roi quấn lấy bọn họ. Ninh Thư, mời người hỗ trợ thái độ tốt một chút. Thái thúc, Ninh Thư, hơn nữa ta cự tuyệt. Tùy tiện tìm cùng sợi dây tìm không thấy sao. Một hai phải ta roi. Ta roi là tùy tiện lấy ra dùng sao. Ninh Thư mang theo mấy người thảnh thơi đi. Đông Lam vốn dĩ chỗ nào. Cạch cạch, nhìn thấy thái thúc, cọ một chút nhảy dựng lên. Đi theo Ninh Thư, phía sau liền rời đi. Thái thúc cũng không có kêu lại Ninh Thư. có thể thấy được Ninh Thư Doi là tương đối dễ dàng. Không có Ninh Thư Doi, cũng có những thứ đồ khác. Nhiều người như vậy, hao phí đả thần tiên lực lượng, quấn quanh ở từng người, trên người. Thái Thúc là khẳng định là sẽ không đau lòng vì đả thần tiên. Nhưng Ninh Thư đau lòng a, mới bỏ được không được tại phạt thiên ngủ say thời. Điểm, hao phí hắn lực lượng, muốn dùng đả thần tiên, nằm mộng đi thôi, ăn phân a ngươi, cũng không nghĩ tại ngàn trong thần giới truyền. Ninh Thư đi vào kết giới, khẩu, xuyên thấu kết giới rời đi thiên thần giới. Trên đường trở về, Ninh Thư làm cẩn kỷ đi bắt hai cái chim khổng lồ. Quan hệ, đến miệng của mình lương, cẩn kỷ phi thường tích cực, bắt lấy chim, trực tiếp, làm chim không tránh thoát được, bẻ gãy chim cổ. Cẩn kỷ là phi thường hung tàn, đối mặt vạn vật đều là đồ ăn thái độ, vẫn là để người phi thường sợ hãi. Ninh Thư cảm thấy hẳn là đem thịt khô làm được cứng rắn một ít. Như vậy cẩn kỷ, bắt đầu ăn tốc độ liền muốn chậm một chút, có điểm đồ vật mài răng là được. Rồi, kéo đẫm máu chim khổng lồ về nhà, vẫn luôn chim khổng lồ so gian phòng đều lớn hơn, chỉ có thể đặt ở hàng rào bên ngoài. Con Jun nhìn thấy hai cái chim khổng lồ, nhịn không được nhíu mày. Như thế, nào toàn gia đều như vậy thích ăn đâu. Trước để ở chỗ này, ăn cơm lại xử lý. Ninh Thư thực cao hứng, liền biết con Jun đã đem cá làm xong. Ăn cơm, một bàn toàn ngư yến hảo phong phú. Ăn cơm lúc, con Jun hỏi thăm một chút ra. Ngoài tình huống, Ninh Thư một bên ăn một bên nói. Không phải cái vấn đề lớn gì, chính là hư, không muốn nghênh đón hắc ám kỳ. Đại đa số sinh linh đều không có cách nào, trong bóng đêm sống sót mà thôi. Con Jun, ngoặc kép chấm chấm, này còn không phải đại sự. Ninh Thư trêu chọc, khẳng định là không tính. Dù sao còn có thời gian rất lâu, chúng ta hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Có một số việc không cách nào tránh khỏi liền thản nhiên đối mặt đi, con Jun dù sao không nhìn thấy tình huống lúc đó. Nhìn thấy Ninh Thư nói thật, nhẹ nhàng, cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Bất quá Đông Lam sắc mặt cùng tinh thần cũng không phải là rất khá. Liền đồ, vật đều không ăn được. Nàng để đũa xuống, ta ăn xong, các ngươi ăn đi, ta phải đi về. Ninh Thư phất phất tay, gặp lại đi, phát sinh chuyện như vậy. Đông Lam khẳng định phải trở về thông báo người trong nhà. Đông Lam đi, những người còn lại đem một tòa đồ ăn đều đã ăn xong. Đã ăn xong, liền bắt đầu xử lý chim khổng lồ thịt, còn muốn làm thành thịt khô. Ninh Thư có điểm do dự, đến cùng muốn hay không cho Phạt Thiên sử dụng tang lương máu. Nàng chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao Ninh Thư là không tin được tang lương. Phạt Thiên chân gãy thống khổ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Được rồi, đơn giản chính là hao phí chút thời gian. Bất quá Ninh Thư vẫn là hy vọng Phạt Thiên có thể sớm một chút tỉnh lại. Dù sao hắc ám sẽ từ từ thôn phệ. Hư không, ngủ nhiều một ngày, liền thiếu đi sống một ngày. Làm thịt khô trình tự không ít. Hơn nữa, số lượng còn như thế nhiều. Bận rộn, thời gian thật dài. Ninh Thư cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho thần thạch nhất tộc, nói cho bọn hắn, nói không chừng sẽ ảnh hưởng bọn họ giấc ngủ chất lượng. Nghĩ đến có thể muốn chết rồi, thế là càng căng thẳng hơn ngủ, đem thịt khô phơi nắng, đều mệt không được, cả đám đều trở về trong phòng nằm, nghỉ ngơi. Ninh Thư vừa mới nằm xuống, liền vang lên tiếng gõ cửa. Ninh Thư uể oải nói, ngủ rồi. Đừng gõ, ngoài phòng là cẩn kỷ thanh âm. Phạt Thiên xảy ra chuyện. Ninh Thư một cái lý ngư đà đĩnh theo mặc vào lật lên. Hết chương.